Chương 741, một chiêu diệt sát trăm vạn cường giả. Nhìn thay Mao Thang Minh bị cường giả dị ma tộc tôi kéo, muốn hãm hiếp, đứa bé trong tòng nữ nhân kia không ngừng sào thét, nó chỉ mới hơn 5 tuổi, đối mặt cường giả dị ma tộc hung thần ép sát, nó rất sợ hãi, nhưng so với mẫu thân nguy hiểm, tất cả sợ hãi đều bị nó áp chế, không ngừng vung vây cánh tay nhỏ bé cào cấu tên binh sĩ kia. Thả mẫu thân của ta ra, thả ra, ạch ạch. Tên cường giả dị ma tộc kia một tay lôi kéo nữ tử nhân tộc, một tay xách cổ nam hài kia lên, ánh mắt lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa gan rất lớn, lại còn dám đánh ta, đã thế đại gia tiễn ngươi lên đường. Nữ tử kia khuôn mặt lấm lem, quần áo rách rưới, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đoan trang thùy mị, nhìn thấy con mình bị cường giả dị ma tộc bóp cổ, trong lòng không khỏi hoảng hốt cầu xin. Xin ngài tha cho con của tiện nữ, nó chỉ là một hài tử. Có tội lỗi gì, một mình tiện nữ xin gánh chịu, ha ha, chỉ là một hài tử mà thôi, có gì phải luyến tiếc, yên tâm, đại gia sẽ để ngươi sinh 10 đứa 8 đứa, cho ngươi nuôi đến chán thì thôi ha ha. Tên cường giả dị ma tộc kia dâm tiện nói vừa ném hài tử kia bay về phía một nồi nước đang sôi ùng ục. Đám binh sĩ ở xung quanh thấy thế thì cười lên hô hố, khua chén gõ đũa, bộ dáng cực kỳ thích thú. Nhìn thấy con mình bị ném vào nồi nước sôi, nữ tử kia tê tâm liệt phế gào lên. Không, tiểu nam, tiểu nam. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Không sao là tốt rồi, yên tâm, có thúc thúc ở đây, không ai có thể hại con và mẫu thân. Một hài tử mới 5-6 tuổi, lại trải qua sự tình khủng khiếp như vậy, trong lòng nhất định sẽ lưu lại bóng ma, không gặp thì thôi. Một khi đã gặp, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ ra tay cứu giúp tên cầm đầu đạt tới thần quân sơ kỳ. Có lẽ là chủ tướng của chi quân đội này, hắn cẩn thận đánh giá Hồ Nguyên Vũ, lại phát hiện không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương, cái này để trong lòng hắn sinh ra kiên kỵ, âm thầm bóp nát một quan phù truyền tin. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy, thế nhưng không ngăn cản, hiện tại quy tắc thiên địa ở Lạc Hồng Tinh còn rất hỗn loạn, tu vi cao nhất cũng chỉ là thần quân kỳ, hắn còn không thể đi ngang. Sau khi truyền tin xong, hắn mới âm trầm hỏi thời điểm nam hài sắp rơi vào trong nồi nước đỏ ngòm. Bỗng nhiên lại bị một bàn tay bắt lấy, ôm vào trong ngực. Nam hài vốn hoảng sợ đến nói không thành tiếng, sắc mặt trắng bệch, nó dù sao cũng chỉ là một hài tử 5-6 tuổi, đối mặt với hình ảnh khủng bố như thế, làm sao có thể không sợ. Cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, nam hài qua thật lâu mới hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy là một nam tử anh tuấn cương nghị, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng mỉm cười nhìn nó, bọn hắn là tướng lĩnh cao cấp của chi quân đội áp giải tù binh này. Vốn đang ở trong doanh trướng ăn uống vui vẻ, dù sao nhiệm vụ áp giải rất nhẹ nhàng, lại nhiều mỡ, ai không thích. Nhưng vừa rồi trùng động xuất hiện ba động, báo hiệu có người truyền tống, sau đó sát khí tràn ngập bốn phương, để cường giả như bọn hắn cũng lạnh mình run rẩy. Vì vậy cả đám lập tức chạy ra quan sát, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, nhân loại, ngươi lại dám. Chỉ là hắn còn chưa nói hết câu, một cổ uy áp mạnh mẽ đã bao phủ phương viên hơn ngàn dặm. Quy tắc kiếm đạo từ bốn phương tám hướng hội tụ, hóa thành vô số thanh phi kiếm sắc bén, như tia chớp liên tục đảo qua khu vực bình nguyên, nhóc con, không có sao chứ. Nhìn nụ cười ấm áp kia, tất cả hoảng sợ trong lòng đều tan biến, nó vô ý thức gật đầu. Ta không sao, cảm ơn thúc thúc, nghe hắn nói vậy, trong mắt nam hài tràn ngập vui sướng, thanh âm non nớt nói. Cảm ơn thúc thúc. Lúc này đám binh sĩ dị ma tộc kia cũng hoàn hồn. Cả đám cầm binh khí bao vây tới, xa xa, từ trong trung quân, mấy chục cường giả áo giáp sáng chói bay vút ra, tu vi thấp nhất cũng là thiên quân kỳ, cao nhất đạt tới thần quân kỳ, vì sao các thế lực lại có lệnh cấm không cho phép tán tiên tham gia tranh đấu thế tục? Đây chính là nguyên nhân. Chỉ thấy trong phạm vi hơn ngàn dặm, gần trăm vạn tu sĩ dị ma tộc bị phi kiếm xuyên thủng mi tâm, sinh cơ diệt tuyệt, chỉ trừ tên cường giả thần quân kỳ dẫn đầu là còn sống. Tán tiên so với cường giả thế tục, kia là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, trừ khi có chuẩn bị sẵn sàng, mấy vạn tu sĩ thiên nhân kỳ trở lên kết thành quân trận, lại do thần quân kỳ trấn thủ, mới có thể đọ sức một chút, hơn nữa này là nói tán tiên nhất kiếp bình thường, nếu là tán tiên nhị kiếp, vậy thì số lượng càng nhiều. Lấy thực lực của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, cho dù là tán tiên tứ kiếp tới cũng chưa chắc làm gì được hắn. Tuy tu sĩ dị ma tộc ở đây rất nhiều, tới gần trăm vạn, nhưng chỉ như đám ô hợp, hơn 8 phần là dưới thai tức kỳ, có còn chưa kịp mặc quần, thì làm sao chống cự được, tiên nhân. Nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp kia, thân thể tên cường giả thần quân kỳ kia run rẩy như muốn ngã xuống. Hai đồng tử hồ nguyên vũ hóa thành vòng xoáy màu đen u ám, thi triển di hồn bách biến đại ma kinh sư hồn đối phương. Ánh mắt của tên cường giả thần quân kỳ kia trở nên đờ đẫn, qua giây lát cũng mất hết sinh cơ, ngã ở trên mặt đất, nhấc lên tro bụi dày đặc. Nam hài ở trong lòng hồ nguyên vũ kinh ngạc đến há hốc cả mồm, được hắn dùng tiên lực đưa xuống đất lúc nào cũng không biết, chỉ đứng đó giống như trời trồng. Chương 742, Bái kiến thượng tiên. Số tượng nhân loai bi dị ma tộc áp giải về ma uyên ở đây tên tới hơn 100 triệu, cả đám nhìn tình huống xung quanh mà như không tin vào mắt mình. Đây là ảo giác sao? Bằng không sao tự nhiên gần 100 vạn cường giả dị ma tộc tại tăng đùng ra chết. Có người nhịn không được tới gần một thi thể dị ma tộc ở bên cạnh đá, phát hiện đối phương đã không còn hơi thở, mới vững tin đây là thật, rắc, rắc, xoảng, xoảng, tất cả xiềng xích, lao tù đều bị phá hủy, hơn 100 triệu nhân loại đều mừng rỡ như điên, có người kích động đến nước mắt chảy ròng, quỳ xuống nức nở, trời xanh có mắt, là thượng thiên phái tiên nhân xuống cứu giúp nhân tộc chúng ta. Bái kiến thượng tiên. Tiên nhân, là tiên nhân đến cứu chúng ta, nhân tộc ta được cứu rồi. Là thánh mẫu nghe được lời cầu nguyện của chúng ta sao? Thánh mẫu thiên ân cuồn cuộn, vĩnh thế lưu danh, thiếu phụ lấm lem lúc trước vội vàng chạy tới bên cạnh Nam Hài, kéo hắn quỳ xuống nói, nhìn đám phàm nhân cứ quỳ đó khóc lóc, dập đầu, tuy biết bọn hắn là muốn phát tiết cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại rất phiền, chỉ có thể phong bế thính giác, suy tư bước kế tiếp làm sao giải quyết đám phàm nhân này. Bỏ lại tự nhiên là không bỏ được, nơi này gần ma uyên như vậy, cường giả dị ma tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới, kết cục của bọn hắn tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mang hơn 100 triệu phàm nhân đi tản viên thần sơn, này cần bao lâu mới có thể tới, tiểu nam, mau lạy tạ tiên nhân, ngài là tiên tướng được thánh mẫu phái xuống cứu giúp nhân tộc chúng ta, không được thất lễ. Nam hài rất nghe lời mẫu thân, quỳ xuống dập đầu khấu tạ. Cảm ơn tiên nhân thúc thúc. Cảm ơn tiên nhân thúc thúc, tốt quá rồi, nhân tộc chúng ta được cứu rồi. Về sau chúng ta không cần phải sống chui sống nhủi, có thể tự do sinh hoạt, không cần lo lắng bị dị ma tộc săn bắt nữa rồi. Thánh mẫu thiên ân cuồn cuộn, vĩnh thế lưu danh, bất quá đây có thể xem như một lý do hợp tình hợp lý để hắn xuất hiện ở trước mặt những người này. Tất cả đứng lên đi. Ta đúng là tiên tướng dưới trướng của Âu Cơ Thánh Tôn, được người phái xuống Lạc Hồng Tinh giúp nhân tộc vượt qua kiếp nạn lần này. Vừa nói hắn vừa dùng lực lượng đưa những nhân tộc đang ở ngoài mấy ngàn dặm tới gần, hiện tại phạm vi thần thức và tiên cảnh của hắn đạt tới 2 vạn dặm. Ở trong khu vực này, hắn chính là thần, muốn di chuyển chút ít phàm nhân đến gần, tự nhiên không phải việc khó khăn gì. Nghe hắn nói vậy, những phàm nhân kia càng kích động, không những không đứng dậy mà còn liên tục dập đầu. Thật là thánh mẫu. Thánh mẫu vẫn không quên con dân của mình, đã nghe được lời cầu nguyện của chúng ta, nghe Nam Hài xưng hô kỳ lạ như vậy, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật cười, làm thiếu phụ có chút xấu hổ kéo con lại, ngăn không cho nó nói nữa, sợ làm tiên nhân phật lòng. Bất quá nghe thiếu phụ kia nói, trong lòng Hồ Nguyên Vũ khẽ động, chẳng lẽ này chính là nguyên nhân mà mẫu thân đưa mình trở về quá khứ sao? Nhưng hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này, nếu chỉ có vậy thì không đúng, dùng thần thông của Thánh Tôn. Muốn diệt sạch dư nghiệp dị ma tộc ở trên Lạc Hồng Tinh, này chỉ là sự tình một ý niệm, đâu cần phải phức tạp như vậy, nếu có thể vào âm dương tạo hóa tháp thì tốt biết mấy, túc ấy đừng nói 100 triệu, dù 100 tỷ hắn cũng không ngán. Còn đang suy nghĩ không biết giải quyết như thế nào, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn chân trời xa xa. Chỉ thấy ở chân trời xuất hiện 10 mấy điểm đen, tốc độ của những điểm đen kia rất nhanh, chỉ mấy hơi thở đã trở nên rõ ràng. Tại là 18 chiếc chiến hạm to tớn. Nhìn cờ hiệu trên thuyền, Hồ Nguyên Vũ đoán đối phương hẳn là người của nhân tộc Tổ Đình mà Nguyễn Việt Trì nhắc tới, chiến hạm nhanh chóng tới gần, sau đó ngừng lại ở trên không trung, trận pháp phòng ngự đã sớm mở ra, các đại pháo được kích hoạt, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra, 15 chiến hạm kia thật lâu không có động tĩnh, có lẽ bọn hắn còn không hiểu vì sao mình còn chưa đánh, mà gần 100 vạn cường giả dị ma tộc đã tử vong sạch, chẳng lẽ bọn hắn giả vờ chờ mình nhảy vào, sau đó toàn diện công kích, nhưng giả vờ cũng không thể giả vờ ngu xuân như vậy nha, ngươi nằm bẹp cả đám ở dưới đất như thế, là làm bia ngắm cho chúng ta bắn sao? Hồ Nguyên Vũ đang định mở miệng hỏi thăm, đã nghe Nam Hài ở dưới đất kia mừng rỡ kêu to. Mẫu thân, phà ngoại công đến rồi, ngoại công, cháu ở nơi này, ngoại công. Thiếu phụ kia cũng tràn đầy mừng rỡ, vẫy tay ra hiệu, người trên thuyền cũng phát hiện mẹ con bọn họ kêu gọi, một lão nhân dáng người cao lớn, mình mặc giáp bạc đi ra, ánh mắt đảo qua hai mẹ con nam hài, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng, sau đó lại nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ đang lơ lửng ở giữa không trung, thần sắc có chút kiên kỵ và đề phòng, bởi vì lấy tu vi của hắn, lại không nhìn thấu người thanh niên trước mắt, đây là có bí pháp che giấu tu vi, hay thực thực mạnh hơn cả hắn. Còn nữa, những cường giả dị ma tộc kia là chuyện gì xảy ra, vì sao đều chết sạch? Chẳng phải là do đối phương giết? Vừa nghĩ tới đây, hắn tiền tắt đầu tự dẻo, mình đang nghĩ cái quái gì vậy, trừ khi tiên nhân hạ phàm, bằng không ai có thể một mình giết sạch gần trăm vạn cường giả dị ma tộc. Xin hỏi các hạ là, không đợi Hồ Nguyên Vũ trả lời, nam hài đã chạy tới nói, ngoại công, thúc thúc là tiên tướng được thánh mẫu phái xuống, một chiêu đã giết sạch toàn bộ dị ma tộc, cực kỳ lợi hại. Chương 743, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Vừa nói nó vừa khua tay, trong mắt tràn đầy sùng bái, bộ dáng kia để Hồ Nguyên Vũ nhịn không được bật cười. Tiên tướng, thánh mẫu, lão nhân kia không hiểu ra sao, nhưng nghe cháu mình nói thanh niên kia một chiêu giết sạch gần trăm vạn dị ma tộc, thì không khỏi kinh hãi, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thiếu phụ, giống như tuấn chứng thực, thiếu phụ gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy sùng bái, ở thời đại này, nam nhân cường đại chính là mục tiêu truy cầu của nữ nhân, bởi vì chỉ có nam nhân cường đại, các nàng mới có chỗ dựa dẫm, không phải bị lao dịch, bị ban thưởng cho những chiến sĩ lập công, quan trọng nhất là không trở thành quá phụ, bơ vơ không nơi nương tựa, cuối cùng biến thành đồ chơi trong tay cường giả, hoặc tệ hơn là như nàng bây giờ, phu quân của nàng cũng là một cường giả rất mạnh, tu vi đạt tới thiên quân kỳ, nhưng hơn nắm trước bị dị ma tộc phục kích giết chết, thành trấn bị san bằng, mẹ con các nàng bị bắt làm tù binh, được áp giải về Ma Uyên để buôn bán, giao dịch. Được con gái xác nhận, lão nhân kia vừa khó tin vừa kích động, nói thật, nhân tộc đã sắp rơi vào đường cùng, chiến sự ở các nơi liên tục thất bại, đất đai bị dị ma tộc xâm thực chia cắt, đồng loại bị bắt làm tương thực nuôi nhốt, để những cao tân như bọn hắn canh cánh không yên, tại tực bất tòng tâm. Hai tháng trước hắn nhận được tin tức dị ma tộc sẽ áp giải một tượng con tù binh về Ma Uyên giao dịch, bên trong còn có con gái và cháu ngoại của mình, thế là tực bài chúng nghị, mang theo binh tướng của bổn gia đi cứu viện, không nghĩ đến tại nghe được một tin phấn chấn tông người như vậy. Một chiêu diệt sạch gần trăm vạn dị ma tộc, đây không phải tiên nhân thì là cái gì, hắn đang định hành lễ, báo ra tên họ, lại thấy Hồ Nguyên Vũ nhíu mày nhìn về phía chân trời, hắn vốn định xưng hô các hạ, nhưng nghĩ tới đối phương rất có thể là tiên tướng được thánh mẫu phái xuống, vì vậy vội vàng đổi lại, bất quá còn chưa nói xong hắn cũng sực tỉnh, 50 chiếc chiến hạm tương đương 50 vị cường giả thần quân trung hậu kỳ, ở thời đại này đúng là một cổ lực lượng khủng khiếp, hầu như có thể sang bằng bất cứ đại thành nào. Nhưng ở trong mắt Hồ Nguyên Vũ, 50 vị cường giả thần quân trung hậu kỳ, thật chẳng khác gì 50 con kiến, phất tay có thể diệt. Lão nhân kia nghe vậy thì kinh ngạc, vội vàng nói. Các đại nhân, huyết xá hoàng kia là cường giả thần quân kỳ đỉnh phong, phía dưới thủ hạ có hơn 10 vị thần quân kỳ, lại thêm 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền, chúng ta căn bản không phải đối, như có linh tính, hắn vội vàng quay đầu nhìn ra sau. Khi thấy chân trời có mấy chục chấm nhỏ đang bay nhanh tới, sắc mặt hắn không khỏi trở nên khó coi. Là đội chiến hạm của huyết xá hoàng, không xong, sao bọn hắn lại tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ trong nhân tộc lại có nội gián, tiết lộ kế hoạch của chúng ta? Bọn hắn muốn tới cướp tù binh, đương nhiên đã tính trước sẽ bị dị ma tộc phục kích, chính vì vậy mà binh chia hai đường, một chi đội ngũ hành tung ẩn ẩn hiện hiện hấp dẫn lực chú ý. Còn đội ngũ của hắn thì bí mật vòng qua một vòng lớn áp sát, chính vì vậy mà phải gần 2 tháng, khi đội ngũ dị ma tộc đã tới Ma Uyên, mới có thể đuổi kịp. Nghĩ tới khả năng trong nhân tộc có nội gián, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi, việc này cũng không phải là không thể xảy ra, chỉ là rất ít, dù sao mỗi tu sĩ đều biết hợp tác với dị ma tộc chẳng khác nào bảo hộ lục gia, kết cục cuối cùng vẫn là chết, thậm chí còn chết rất thảm, nghe được thanh âm này. Những phàm nhân phía dưới mới sực tỉnh, đúng rồi, ta khẩn trương làm gì, trên kia chính là tiên tướng được thánh mẫu phái xuống, chỉ nháy mắt đã đồ diệt gần trăm vạn dị ma tộc, hiện tại đại quân. Dị ma tộc tiến tới, cũng chỉ là đưa mạng mà thôi. Này cũng không thể trách bọn hắn quá phế vật, ngay cả người ở thời đại sau, nghe tới dị ma tộc cũng e ngại, nói gì tới người ở thời đại này, bị dị ma tộc áp chế nô dịch mấy ngàn năm. Người lên tiếng đúng là Hồ Nguyên Vũ, nhìn thấy mấy chục chiến hạm của dị ma tộc bay tới, hắn biết này rất có thể không phải nhân tộc sinh ra nội gián gì, mà là tên chủ tướng lúc trước báo tin, hắn không ngăn cản, chính là chờ đối phương tự mình đưa tới cửa. Lúc này hắn đã nhìn rõ ràng, tổng cộng 50 chiếc, nhìn trận văn trên mạn thuyền và các đại pháo, cường độ hẳn tương đương với thần quân trung kỳ hoặc hậu kỳ, những xưa nay trong nhân tộc không thiếu nhất chính là loại tham sống sợ chết, bí quá hóa liều, hoặc ý nghĩa hoang đường viễn vông, nghĩ nhân tộc và dị ma tộc có thể chung sống hòa bình. Nhanh, di chuyển tộc nhân lên thuyền, ưu tiên cho tu sĩ, phụ nữ, trẻ em và thanh niên trai tráng. Lão nhân kia quát lớn, bọn hắn chỉ có 15 chiếc chiến hạm, không cách nào chứa nhiều nhân loại như vậy, hơn nữa thời gian cũng không kịp, chỉ có thể ưu tiên mang đi một số người. Ở thời đại này, chỉ những người có tác dụng mới được quyền sống, tu sĩ thì không cần phải nói, chính là giai tầng cao nhất, thanh niên trai tráng chính là nhân công, trẻ em là nguồn nhân lực tương lai, còn phụ nữ, đơn giản chỉ là một loại hàng hóa, hơn 100 triệu nhân loại ở phía dưới nghe nói lại có đại quân dị ma tộc đánh tới, sắc mặt mỗi người đều sợ hãi, nhất là những phàm nhân tuổi trung niên trở lên, hiện tại trong mắt chỉ còn bi quan và tuyệt vọng. Các chiến hạm di động, đám binh sĩ vội vàng lao ra, muốn dùng tốc độ nhanh nhất thu lấy phàm nhân. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ở trong bầu không khí khẩn trương sợ hãi, một thanh âm bình thản vang lên. Chương 744, sao các ngươi không thu thi thể lại? Nếu đối phương thực là tiên tướng được thánh mẫu phái xuống, vậy ta còn pho tắng cái gì? Nhìn thần sắc của người kia, giống như không thèm để 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền vào mắt. Chỉ thấy Hồ Nguyên Vũ bước ra một bước, đã xuất hiện ở ngoài 500 dặm, sau đó tiên tục 3 bước, đã chặn ở trước 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền kia. Lão nhân nhìn mà hoa cả mắt, trong lòng vừa chấn kinh vừa mừng rỡ, cái tốc độ này là phàm nhân có thể đạt tới sao? Hiện tại nếu ai nói người kia không phải tiên nhân, chính hắn cũng không tin, sẽ nhảy ra phản bác. Lệ cốt quỷ thuyền dài hơn 3 dặm, rộng 1 dặm, tổng cộng 5 tầng, ít nhất cũng có thể chứa mấy trăm vạn người, thân thuyền không biết sử dụng xương cốt của hung thú nào làm thành, nhìn rất cứng rắn, trên xương cốt tràn đầy ma văn, phát ra huyết quang nhàn nhạt. Hai bên mạn thuyền và đầu thuyền được lắp đặt rất nhiều họng pháo, lúc này tất cả đều đang chĩa thẳng về phía hắn, trên bong thuyền đứng đầy cường giả dị ma tộc, cả đám giáo gương sáng chói, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn hắn. Bị 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền vây quanh, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không thèm để ý, đang to tắng không biết làm sao di chuyển hơn 100 triệu phàm nhân kia, dị ma tộc tại đưa 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền tới, quả thật là quá tốt rồi. Không có bất kỳ nói nhảm gì, trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát ra tiên quang sáng chói, chư thiên phong thần kinh vận chuyển, đế uy bao phủ 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền kia. Trầm, trầm, trầm, tất cả binh sĩ dị ma tộc trên 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền đều quỳ rạp xuống, ánh mắt kinh hoàng, cảm giác sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm toàn thân tiên. Tiên nhân. Trên thuyền chủ soái, Huyết Xá Hoàng mặc giáp đen, thân thể nằm rạp ở dưới đất run rẩy. Dù hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao trên Lạc Hồng Tinh lại đột nhiên xuất hiện tiên nhân. Từ sau khi tiên ma đại chiến kết thúc, Âu Cơ Thánh Tôn phong ấn Lạc Hồng Tinh, đến nay đã hơn vạn năm. Thời gian đầu dị ma tộc bọn hắn cũng sống trong sợ hãi, co đầu rút cổ ở sâu trong ma uyên, sợ cường giả nhân tộc thu về tính sổ. Dù sau khi đó toàn bộ cường giả của dị ma tộc đều bị Âu Cơ Thánh Tôn diệt sát, hình ảnh Ngọc Tháp Hàn Lâm, chém giết vô số ma thánh. Một tay đập nát thông đạo lưỡng giới kia, để những tiểu ma như bọn hắn đến nay vẫn còn sợ hãi, bái kiến thượng tiên. Hồ Nguyên Vũ lạnh nhạt nói. Phong ấn bọn hắn lại, áp giải về thành Đại La. Máu huyết, xương cốt, linh hồn của dị ma tộc, ma thú đều có thể luyện thành linh đan, vũ khí, phù lục, tự nhiên là không thể lãng phí, Lạc gia ngươi cũng là thành viên trong nhân tộc tổ đình. Lạc Văn Toàn gật đầu, có chút tự hào nói. Vâng. Lạc gia chúng ta là một trong rất nhiều thế lực thành lập nên nhân tộc tổ đình, thực lực ở bên trong cũng xem như mạnh nhất. Nhân tộc tổ đình này ở trong Lạc Hồng Văn Hiến cũng có ghi chép, là thế lực quy tụ các lực lượng của nhân tộc chống lại dị ma tộc sau tiên ma đại chiến, về sau Lạc Chính Nam xưng đế, thành lập thần triều, nhân tộc tổ đình mới giải tán, bất quá trải qua thời gian rất lâu, đến mức bọn hắn đã khôi phục nguyên khí, tộc đàn lớn mạnh tràn khắp ma uyên, nhưng nhân tộc lại không hề có động tĩnh. Điều này để bọn hắn rất khó hiểu. Thế là bọn hắn bắt đầu phái cường giả đi ra thăm dò, cuối cùng phát hiện được một sự thật để chúng mừng rỡ không thôi. Sinh linh bản thổ ở trên Lạc Hồng Tinh không chỉ không phát triển, ngược lại bởi vì quy tắc thiên địa đứt gãy, linh khí thiếu thốn, truyền thừa đoạn tuyệt mà càng thêm suy yếu, thực lực kém xa ma tộc bọn hắn. Mới đầu bọn hắn còn nghi ngờ, cho rằng đây chỉ là nhân yêu hai tộc làm ra giả tượng, muốn dụ bọn hắn rời Ma Uyên để chém tận giết tuyệt, nhưng trải qua hơn ngàn năm thăm dò, bọn hắn cuối cùng xác định, nhân yêu hai tộc là yếu thật chứ chẳng phải giả vờ gì. Thế là một cuộc chiến tranh toàn diện bộc phát, nhân yêu hai tộc liên tục đại bại, chỉ có thể không ngừng lui về phòng tuyến phía sau. Huyết Xá Hoàng lòng như tro nguội, hắn muốn phản kháng, muốn báo tin này về Thánh Ma Điện, nhưng không cách nào làm được. Lúc này đội ngũ của lão nhân kia cũng đến gần, nhìn thấy trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát tiên quang, đế uy tràn ngập thiên địa, cả đám đều kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, đồng loạt quỳ hành lễ. Hồ Nguyên Vũ lại hỏi hắn một chút tình huống của nhân tộc hiện tại, các thế lực phân bố như thế nào, có bao nhiêu cường giả, dị ma tộc đã chiếm lĩnh bao nhiêu nơi, được đáp án tự nhiên chi tiết hơn Nguyễn Việt Trì nói rất nhiều, bất quá đều là tin tức không mấy vui vẻ gì. Hiệu suất làm việc của đám binh sĩ kia rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn thành, tất cả dị ma tộc đều bị lột sạch binh khí, khôi giáp, phong ấn tu vi giam cầm lại, dù sao có thể theo Lạc Văn Toàn ra ngoài cướp tù binh, tự nhiên đều là tinh binh. Sau đó cả đám điều khiển chiến hạm trở về chỗ cũ, dàn xếp phàm nhân, thu thập chiến trường, đã có 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền, chuyên chở hơn 100 triệu phàm nhân đã không thành vấn đề. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy đám binh sĩ chỉ lột binh khí, áo giáp, không gian giới chỉ của cường giả dị ma tộc, sau đó vứt xác lại, không khỏi kinh ngạc hỏi, vâng. Lão nhân kia hưng phấn đứng lên, nhanh chóng truyền lệnh để thủ hạ làm việc, còn mình thì đi đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, chắp tay nói. Tiểu nhân Lạc Văn Toàn, Lạc gia gia chủ, bái kiến thượng tiên. Hồ Nguyên Vũ hỏi, sao các ngươi không thu thi thể lại? Chương 745, lên đường trở về thành Đại La. Lạc Văn Toàn càng kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Thu thi thể làm gì? Tuy dị ma tộc và nhân tộc ta là hai chủng tộc khác biệt, nhưng hình dạng của chúng không khác gì tộc ta, nên không thể làm thức ăn nha. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, chẳng lẽ các ngươi không biết dùng máu huyết, xương cốt, linh hồn của bọn hắn luyện chế linh đan, vũ khí, phù lục? Lạc Văn Toàn lắc đầu, tuy trong máu huyết, xương cốt, tinh hồn của chúng ẩn chứa năng tượng mạnh mẽ, nhưng còn kèm theo ma khí. Đối với ma khí này, nhân tộc chúng ta tránh còn không kịp, một khi dính phải sẽ tấu hỏa nhập ma, muốn tuyển hóa cũng rất khó khăn, làm sao có thể chủ động tiếp xúc. Hồ Nguyên Vũ giật mình, giờ mới hiểu ra, hiện tại cách thời đại tiên ma đại chiến chỉ mới hơn vạn năm. Lạc Hồng Tinh không có tiên nhân chỉ đạo, truyền thừa đoạn tuyệt, làm sao biết cách tịnh hóa ma khí, có te về sau trải qua thời gian dài mày mò tìm hiểu, sẽ có người sáng tạo ra phương pháp, nhưng hiện tại vẫn chưa ai làm được. Mang hết về, đây chính là bảo vật, làm sao có thể lãng phí, dị ma tộc hấp thu tinh huyết, tỉnh hồn của nhân tộc tăng cường tu vi, thì nhân tộc ta cũng có biện pháp tuyển hóa máu huyết, xương cốt, tinh hồn của bọn hắn thành tài nguyên tu tuyện, tế chiến tranh nuôi chiến tranh. Như vậy mới có thể đánh nhau tâu dài với bọn hắn. Tới thời đại của mình, dị ma tộc vẫn phát triển mạnh mẽ, ẩn ẩn còn áp đảo nhân yêu hai tộc, nên Hồ Nguyên Vũ chưa từng nghĩ tới lấy lực lượng của một mình, có thể sang bằng dị ma tộc ở thời đại này, cho dù có năng lực đó, hắn cũng sẽ không làm, như vậy chẳng khác nào cải biến lịch sử, cải biến quỹ tích nhân sinh của rất nhiều người, đến lúc hắn trở về tương lai, thế giới lúc ấy vẫn là thế giới khi hắn rời đi sao? Bình tâm tĩnh khí, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu nội thị thân thể, quan sát các loại biến hóa sau khi đột phá tán tiên. Mấy ngày qua chỉ lo tìm đường, lòng lại không yên, nên còn chưa có thời gian quan sát, hiện tại đi đường đã có Lạc Văn Toàn làm, hắn có thể rảnh tay tu luyện. Phong thần ấn không có ở trong thức hải, không gian giới chỉ đeo trên tay cũng không còn, trên người hắn trừ một bộ y phục, thì không có bất kỳ vật gì khác, khi ở địa cầu hắn xem qua không ít phim khoa học viễn tưởng du hành thời gian. Biết hiệu ứng cánh bướm đáng sợ như thế nào, nếu có thể, hắn sẽ tận lực không can thiệp quá nhiều vào tiến trình lịch sử ở thời đại này, dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ du lịch thời gian mà thôi. Lạc Văn Toàn nghe hắn nói thì hai mắt sáng lên, tiên nhân đúng là tiên nhân, nếu bọn hắn có thể học được phương pháp tịnh hóa ma khí, như vậy chiến cuộc sẽ không đến mức thảm đạm như vậy. Hắn lập tức truyền lệnh, tuy đám binh sĩ rất ngạc nhiên, không biết gia chủ muốn lấy những thi thể kia về làm gì, muốn chém đầu thì uy, có mấy chục vạn dị ma tộc còn sống kia đã đủ, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng mệnh lệnh hạ xuống, bọn hắn đều nhất nhất chấp hành, không hỏi nhiều một câu, tiên cảnh đã hoàn toàn ổn định, hai thiên hà không ngừng quay xung quanh thân thể hắn vận chuyển, toàn lực mở ra, có thể kéo dài hai vạn dặm. Hồ Nguyên Vũ rất muốn tu luyện, ổn định tu vi, chỉ là linh khí quá loãng, không cách nào chèo chống hắn tu luyện được. Trình độ linh khí và quy tắc thiên địa như vậy, là không cách nào tu luyện tới tán tiên được. Nếu có thể vào âm dương tạo hóa tháp thì tốt, nhưng hiện tại, sau hai canh giờ, mọi chuyện đều đã hoàn tất, Hồ Nguyên Vũ được Lạc Văn Toàn mời lên soái hạm, an bài sương phòng tốt nhất nghỉ ngơi, bên ngoài có mấy thị nữ chờ đợi hầu hạ, còn hắn thì đi gặp con gái và cháu ngoại, thuận tiện hỏi han vài thứ. Trong sương phòng, Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đầu óc lại suy nghĩ ngàn vạn. Hắn thử liên lạc với Tử Trúc hỏi vài thứ, nhưng vẫn không được, hết cách, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, dù sao mẫu thân đã đưa mình về quá khứ, tự nhiên sẽ có an bài, không cần phải nóng vội nhất thời, hết cách, hắn thở dài, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, ở trong đầu diễn luyện võ kỹ đạo pháp. Tầm nửa ngày sau, Lạc Văn Toàn cầu kiến, đi theo sau lưng hắn còn có Nam Hài và thiếu phụ lúc trước. Cả hai đều đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Nam Hài thì kháu khỉnh đáng yêu hơn rất nhiều, còn thiếu phụ, quả thật là sắc nước hương trời, tuy không bằng đám người Lâm Nhược Yên, nhưng có thể tính vạn dặm mới tìm được một, có lẽ là do trở về quá khứ, những vật kia bị quy tắc hạn chế, không thể theo ta trở về nơi này. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Hắn cũng không xoắn xuýt nhiều o vấn đề này, dù sao lấy tu vi hiện tại của hắn, vào thời đại này, chỉ cần không tìm đường chết, thì sẽ không chết được, Lạc Văn Toàn di tới trước chắp tay. Bái kiến thượng tiên. Thiếu phụ có vẻ khá thẹn thùng, da thịt trắng non ửng hồng, không người thi tể. Tiểu nữ Lạc Thanh Thúy, đa tạ ân cứu mạng của thượng tiên, tiên nhân thúc thúc, Nam Hài cười hì hì nói, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ tràn đầy sùng bái, không có chút sợ hãi hay e ngại nào, Lạc Văn Toàn và Lạc Thanh Thúy đều giật mình, sợ hài tử vô te làm thượng tiên khó chịu, đang định răn dạy con trẻ, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã mỉm cười nói. Đồng ngôn vô kỳ, các ngươi không nên làm hài tử sợ, cũng không cần quá khách khí. Hai người thấy hắn hòa ái dễ gần như vậy thì đều thở dài một hơi, sợ là sợ sập phải toai tính tình kỳ quái, hỉ nộ thất thường, như vậy sẽ rất khó hầu hạ. Vâng, Hồ Nguyên Vũ hỏi, các ngươi đến là có chuyện gì sao? Lạc Văn Toàn có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi, thượng tiên, lần này ngài hạ giới, là thật giúp nhân tộc diệt trừ dị ma tộc sao? Chương 746, đến tổ miếu. Tuy Lạc Thanh Thúy đã kể tại sự tình túc trước, nhưng hắn vẫn muốn xác định tại, dù sao việc này quan hệ đến vận mệnh của nhân tộc, hắn không thể không cẩn thận. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ nói. Ta được phái xuống đúng là để giúp nhân tộc, nhưng không phải giúp các ngươi diệt dị ma tộc, nói đùa cái gì chứ, không nói hắn không có năng lực đó, cho dù có cũng không dám làm như vậy, Lạc Văn Toàn kinh ngạc, này có gì khác nhau sao? Hồ Nguyên Vũ nói. Đương nhiên là khác, nhưng hiện tại ta còn vài vấn đề cần xử tí, chờ giải quyết xong, sẽ chậm rãi thương tượng với các ngươi. Thấy Hồ Nguyên Vũ nói lấp lửng, thái độ vừa gần vừa xa, tuy lòng hắn cồn cào, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cáo từ lui ra. Tiểu Nam vốn muốn ở lại chơi với vị tiên nhân thúc thúc kia, nhưng mẹ và ông ngoại trừng mắt, làm nó không dám vòi vĩnh, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hồ Nguyên Vũ. Tộc đàn An Nguy quan hệ trọng đại, bọn hắn không thể không cẩn thận, ai biết này có phải gian kế của dị ma tộc hay không. Đưa Hồ Nguyên Vũ đến tổ miếu, chính là muốn xác định xem hắn có phải huyết mạch của nhân tộc hay không, một khi không phải, bọn hắn sẽ lập tức kích hoạt lực lượng mà các tiên hiền lưu lại, đủ để diệt sát bất kỳ địch nhân nào. Hồ Nguyên Vũ thân là đại đế, làm sao không biết những mánh khóe này, nhưng không thèm để ý, vì bản thân hắn là nhân tộc 100%, cũng thật do Âu Cơ Thánh Tôn phái tới, chỉ là hiện tại còn chưa biết nhiệm vụ là gì mà thôi. Vì vậy hắn mới dự định đến tổ miếu trước, dù sao nơi này chính là căn cơ của nhân tộc, thờ phụng chư vị thánh nhân từng đản sinh ở Lạc Hồng Tinh, biết đâu mẫu thân sẽ lưu lại đầu mối gì, nên đám người Lạc Văn Toàn an bài như vậy càng hợp ý của hắn. Hồ Nguyên Vũ cũng rất thích thằng bé lanh lợi lại dũng cảm kia, nhưng hắn là kẻ du hành thời gian, thật không dám tiếp xúc với người thời đại này quá nhiều, sợ ảnh hưởng tới quỹ tích nhân sinh của bọn hắn, từ đó ảnh hưởng tới các sự kiện tương lai. Chờ ba người kia đi ra, Hồ Nguyên Vũ lại tiến vào trạng thái nhập định, diễn luyện võ kỹ và đạo pháp của mình. Thời gian sau đó đám người Lạc Văn Toàn không còn đến làm phiền hắn, Hồ Nguyên Vũ cũng vui vẻ thanh nhàn, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. 3 tháng sau, đội chiến hạm cuối cùng cũng đến địa giới của thành Đại La, thời điểm đế uy của Hồ Nguyên Vũ bao phủ tới, thần sắc cả đám đều ngưng trọng, vội vàng quỳ một chân xuống hành lễ. Bái kiến thượng tiên. Hồ Nguyên Vũ không nói gì, từng bước một đạp trên thềm ngọc đi tới, nơi này là tổ miếu của nhân tộc, là nơi cung phụng Âu Cơ Thánh Tôn và chư vị thánh nhân xuất thân từ Lạc Hồng Tinh, bất kỳ người nào đến đây, cho dù là tiên đế cũng phải đi bộ lên, không ai dám vô lễ, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi đi đến trước mặt mấy chục cao tầng kia của nhân tộc, cũng chính là đến trước kết giới thủ hộ của tổ miếu, Hồ Nguyên Vũ ngừng lại, có chút hứng thú đánh giá những người kia tân. Thấy hắn đáp ứng, Lạc Văn Toàn thở dài một hơi, sau lưng không biết lúc nào đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Một cường giả siêu cấp không biết từ đâu nhảy ra, tự xưng được thánh mẫu phái xuống trợ giúp nhân tộc, bọn hắn làm sao có thể tin. Dù hắn ra tay tru sát gần 100 vạn dị ma tộc, bắt sống mấy chục vạn, còn giải cứu hơn 100 triệu tù binh nhân tộc, nhưng này vẫn chưa đủ, nhìn trận thế này, Hồ Nguyên Vũ chỉ mỉm cười, xem ra đám gia hỏa kia vẫn rất cẩn thận, cũng phải. Nhân tộc xưa nay cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu lão hồ ly. Lạc Văn Toàn từ trong khoang thuyền đi ra, chắp tay nói. Thượng tiên, các cao tầng của nhân tộc đều ở tổ miếu nghênh đón, hiện tại chúng ta đi qua luôn sao? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Hồ Nguyên Vũ đi ra bong thuyền, ngắm nhìn tảng viên thần sơn nguy nga cao vút ở xa xa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc hồi hộp, giống như đứa con xa quê sắp trở về nhà. Càng đến gần tảng viên thần sơn, nồng độ linh khí càng nồng đậm, tuy vẫn kém xa tương lai, nhưng đã tương đương những khu vực bình thường khác. Dưới chân tảng viên thần sơn, một thành trì to lớn kéo dài tới mấy chục vạn dặm, tường thành bằng đá xanh dày nặng, minh văn lấp lóe phát sáng, phía trên đứng đầy binh sĩ, thần sắc từng người lãnh túc, sát ý sâm nghiêm. 64 chiếc chiến hạm còn lại đã từ phương hướng khác vào thành, ngay cả mẹ con Tiểu Nam cũng vậy. Chỉ còn chiếc soái hạm chở Hồ Nguyên Vũ bay thẳng về phía tảng viên thần sơn, chiến hạm nhanh chóng chạy đến trên quảng trường trước tổ miếu, sau đó hạ xuống. Trên quảng trường đứng mấy ngàn nghi trượng cầm cờ phướng, lãng hoa, lư hương, khánh nhạc, chiến hạm vừa hạ xuống liền có khánh nhạc tấu lên, cánh hoa tung bay, nghi thức tiếp đón xem như rất trang trọng. Hồ Nguyên Vũ đạp không đi ra chiến hạm, theo sau chỉ có Lạc Văn Toàn, biết không bày ra chút thủ đoạn, những lão hồ ly kia sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát tiên quang, đế uy bao trùm cả khu vực tổ miếu. Trước cửa tổ miếu có mấy chục thân ảnh, bọn hắn đều đứng ở trên thềm ngọc cao nhất, dù thấy Hồ Nguyên Vũ đến nhưng không đi ra nửa bước, đây chính là phạm vi được tổ tiên che chở, chỉ cần ở bên trong, cho dù là tiên đế hạ phàm, cũng đừng hòng tổn thương được bọn hắn, tất cả đều là lão phụ hoặc lão nhân, quần áo phong cách cổ xưa, thực lực thấp nhất cũng đạt tới thần quân trung kỳ hoặc luyện thần giả cấp 84. Xem như lực lượng cao cấp nhất của nhân tộc ở thời đại này, đám lão nhân kia đều cúi đầu. Không dám ngẩng mặt lên, cả người bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, ngay cả Lạc Văn Toàn đi ở phía sau cũng hồi hộp không thôi, chờ đợi giây phút quan trọng nhất tới. Chương 747, Nam Phương Tam Đại Thánh Tôn. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười không nói, trực tiếp bước qua bên cạnh bọn hắn, đi đến trước cửa tổ miếu. Cửa miếu tự động mở ra, các toại quy tắc thánh đạo trở nên sinh động, giống như hân hoan vui mừng, từ bên trong, mọi người ẩn ẩn còn nghe được thanh âm đại đạo hòa minh, tiên âm trận trận. Đám người Lạc Văn Toàn kích động không thôi, thượng tiên không chỉ vào được tổ miếu, còn để tổ miếu phát ra đạo âm, trong sách sử ghi chép, chỉ có thánh nhân đến dâng hương, tổ miếu mới phát ra dị tượng như vậy, chẳng lẽ vị thượng tiên kia là thánh nhân? Hồ Nguyên Vũ đương nhiên không phải thánh nhân, nhưng hắn là thánh tử, từ trên thân phận địa vị là không thua thánh nhân chút nào, vào tổ miếu dâng hương tự nhiên sẽ dẫn phát dị tượng. Ở tương tai Hồ Nguyên Vũ cũng từng tiến vào tổ miếu 2 tầng. Tầng thứ nhất là đến bái kiến chư vị tao tổ của hoàng tộc, nhưng khi đó không phải vào điện thờ, mà đến một gian thiên điện nghị sự ở bên cạnh, nên không có phát sinh dị tượng. Lần thứ hai là sau khi hắn đăng cơ, tiến vào điện thờ dân hương tế bái thì cũng phát sinh dị tượng như vậy, nên Hồ Nguyên Vũ không quá ngạc nhiên. Đạo âm vang vọng khắp tổ miếu, sau đó nhanh chóng phan tràn ra ngoài, chăng mấy chốc phương viên mấy trăm vạn dặm đều bị đạo âm bao phủ, bầu trời rực sáng thánh quang, giống như có thánh nhân dùng chân thân hạ phàm. Phàm nhân và tu sĩ ở trong thành còn chưa biết tin tức có tiên nhân hạ phàm, nhìn thấy từ phương hướng tổ miếu có thánh quang và đạo âm lan tràn, đều tưởng là tổ tiên hiển linh, muốn che chở nhân tộc, cả đám mừng rỡ không thôi, kích động đến nước mắt lưng tròng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu lễ bái, tổ tiên hiển linh, là muốn che chở con cháu thoát khỏi tai kiếp sao? Hai vị kia không ai khác chính là Tản Viên Thánh Tôn và Long Quân Thánh Tôn, tuy bọn hắn không phải sinh linh bản thổ của Lạc Hồng Tinh, nhưng thành đạo ở Lạc Hồng Tinh, lưu lại vô số truyền thừa, có ân rất lớn với nhân tộc, vì vậy trong tổ miếu vẫn thờ thánh tượng của bọn hắn. Phía sau còn thờ rất nhiều thánh tượng, có tăng có tục, có nam có nữ, có trẻ có già, lại nhiều đến mấy trăm vị, đủ thấy lúc trước nội tình của Lạc Hồng Tinh hùng hậu như thế nào. Đối diện là ba pho tượng lớn nhất, mỗi tượng cao đến mấy chục trượng, Âu Cơ Thánh Tôn chân đạp thất thập nhị phẩm liên hoa đứng ở chính giữa, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt tràn đầy từ ái, tay nâng ngọc tháp chín tầng, bên phải là một lão giả mặc cổ bào, tay chống quải trượng, khuôn mặt có chút khắc khổ, nhưng vẫn không giấu được vẻ phúc hậu nhân từ. Bên trái là một trung niên dáng người cao lớn vạm vỡ, làn da che kín long lân, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén sáng ngời như ẩn chứa tinh hà vô tận, khóe miệng hơi mỉm cười, nhìn rất phong trần tuấn lãng, chỉ là Hồ Nguyên Vũ không tự chủ được nghĩ tới Tiểu Long, liền cảm thấy nụ cười kia có chút tiện, nhân tộc ta có hy vọng rồi. Tổ tiên hiển thánh, nhân tộc ta nhất định có thể vượt qua tai kiếp lần này. Sau khi vái xong, hắn cắm ba nén hương xuống lư đồng, nhắm mắt chờ đợi, chỉ là chờ cả buổi, trừ hít khói nhang thì chẳng có dị tượng hay nhắc nhở gì cả. Hắn có chút thất vọng thở dài, quay người cất giọng nói, cầu tổ tiên phù hộ. Bên tổ miếu, đám cao tầng nhân tộc cũng kích động không thôi, hiện tại bọn hắn đã có thể xác định, vị cường giả siêu cấp kia đích thật là người từ tiên giới hạ phàm, không phải dị ma tộc giả dạng muốn chiếm lấy lòng tin của nhân tộc. Hồ Nguyên Vũ đi vào trong miếu, ánh mắt ngắm nhìn xung quanh, bố cục vẫn giống mấy trăm triệu năm sau, không có gì khác biệt. Hồ Nguyên Vũ từ bên cạnh bàn thờ rút ra ba nén hương, dùng lửa của đèn thờ đốt cháy, cung kính khấn vái. Mẫu thân, hài nhi đã bình an trở về quá khứ, nếu người có nhiệm vụ gì cần hài nhi hoàn thành, thì xin hiển thánh báo cho, vào điêu. Đám người Lạc Văn Toàn từ nãy đến giờ vẫn quỳ ở ngoài miếu không dám nhúc nhích, lúc này nghe gọi thì tập tức đi vào, thân thái cực kỳ cung kính. Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn dưới bàn thờ, ánh mắt đảo qua mọi người, cất giọng uy nghiêm nói. Lần này ta hạ phàm, là cần giải quyết một vài chuyện trọng yếu, thuận tiện giúp nhân tộc giải quyết khốn cục hiện tại, nhưng chính yếu nhất vẫn là các ngươi tự mình đi làm, bởi vì ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào sự tình của hạ giới. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn không biết mục đích mình về quá khứ là để làm gì, nên tạm thời chỉ có thể như vậy. Vâng, đám cao tân nhân tộc nghe nói vậy thì có chút thất vọng, nhưng càng nhiều vẫn ép pha vui mừng, có thượng tiên giúp đỡ, còn to không đánh tôi được gì. Ma tộc sao? Thấy Hồ Nguyên Vũ không nói gì nữa, Lạc Văn Toàn có chút tấy tòng nói. Đại nhân, không biết ngài có cần phân phó gì không? Nếu có cứ việc sai bảo, chúng ta nhất định sẽ đốc hết tực tượng toàn tộc đi hoàn thành. Những người khác giống như sực tỉnh, vội vàng hùa theo, phải phải, đại nhân có việc gì cứ việc sai bảo, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đại nhân cần gì cứ nói, tiểu nhân nhất định sẽ lập tức đi làm, đại nhân, bần đạo là. Thượng tiên, nô gia có một cháu gái tuổi tròn đôi tám. Đây chính là thượng tiên nha, chỉ cần có thể làm việc cho hắn, sẽ được bao nhiêu chỗ tốt. Công pháp, võ kỹ, bảo vật, tài nguyên còn sợ không thể thu về cuồn cuộn, có người ngay cả con gái, cháu gái cũng giới thiệu lên, nếu may mắn được thượng tiên ân sủng, như vậy gia tộc mình chẳng phải thành tiên quyến. Chương 748, Tam Giới Sơn. Nhìn cả đám không ngừng hiến ân cần, Hồ Nguyên Vũ đau cả đầu, phất phất tay nói. Được rồi, cả đám nhao nhao cái gì, hiện tại ta còn không cần các ngươi làm việc, khi nào cần sẽ gọi. Hiện tại ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi phui ra ngoài đi, không được triệu kiến thì không nên đến làm phiền ta. Đám cao tầng nhân tộc tiêu nghỉu, thần sắc giống như gà trống bại trận, nhiều người còn muốn tranh thủ tiếp, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị kia, còn có đế uy giật tràn, thì không ai dám làm trái ý chí của hắn. Vâng, mấy người cúi đầu đáp, đang định lui ra, Hồ Nguyên Vũ lại gọi về, chờ chút, ta truyền cho các ngươi một vài pháp môn tịnh hóa ma khí, về sau chém giết ma thú và dị ma tộc. Có thể thu thi thể của chúng tuyển thành đan dược, phù tục, vũ khí, tăng cường thực tực cho nhân tộc. Sau khi nói xong, đầu ngón tay hắn bắn ra mấy chục tia sáng, tất cả bay vào mi tâm của đám cao tầng nhân tộc, những người kia cũng không phản kháng, tùy ý tia sáng bắn tới, bất quá dù bọn hắn muốn phản kháng cũng không cách nào phản kháng được. Đám người Lạc Văn toàn nhắm mắt cảm ứng, sau một túc phâu, bọn hắn mở mắt, thần sắc tràn ngập vui mừng và kích động. Đa tạ thượng tiên truyền pháp, bọn hắn đều là cường giả thần quân kỳ, tu vi thâm hậu, chỉ cảm ứng một chút liền biết những pháp môn mà Hồ Nguyên Vũ truyền kia thần diệu như thế nào, có nó, thực lực của nhân tộc nhất định sẽ tăng mạnh, giao thủ với dị ma tộc sẽ không còn rơi vào tình huống bị áp chế toàn diện nữa, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Tam giới sơn, linh khí ở trong tổ miếu rất nồng đầm, đã có thể chèo chống tán tiên nhất nhị kiếp tu luyện bình thường, bất quá đối với Hồ Nguyên Vũ mà nói giống như muối bỏ biển, chỉ đủ để hắn củng cố tu vi mà thôi. Đạt tới tán tiên cảnh không chỉ lực lượng vượt xa thần quân kỳ, ngay cả thân thể và thần hồn cũng có lột xác to lớn. Đoạn thời gian sau đó, Hồ Nguyên Vũ vẫn ở trong tổ miếu bế quan, một là củng cố tu vi, tìm hiểu đạo pháp, làm quen với kết cấu không gian, hai là chờ xem mẫu thân có truyền đạt chỉ dụ gì không. Đáng tiếc, đã một năm trôi qua, tu vi đã được củng cố, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ đầu mối gì. Thần hồn có thể câu thông tinh thần ở ngoài cửu thiên, hấp thu lực lượng tinh thần rèn luyện linh hồn, để linh hồn trở nên cứng cáp, đầu óc càng thêm thông tuệ, học tập đạo pháp càng nhanh, cho dù không có thân thể vẫn sẽ tồn tại trong thời gian dài mà không chết. Thân thể được thiên kiếp rèn luyện, sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, từng tế bào mở rộng, giống như sinh linh, có thể không ngừng hấp thu tiên khí, linh khí tẩm bổ bản thân, tăng cường tu vi, giống như thời thời khắc khắc đều đang tu luyện, quan trọng nhất là có thể nhìn rõ kết cấu không gian. Dùng lực lượng mạnh mẽ của mình xé rách không gian rời đi, tốc độ vượt qua thần quân kỳ không biết bao nhiêu lần. Chỉ là xé rách không gian cần hao tốn rất nhiều tiên lực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tán tiên sẽ không làm như vậy. Ngày hôm nay Hồ Nguyên Vũ vẫn tĩnh tọa ở trong tổ miếu, đám người Lạc Văn toàn lại đến cầu kiến, nói là có việc trọng yếu bẩm báo. Đại nhân, khu vực Tam Giới Sơn xuất hiện thiên địa dị tượng, trên không trung mở ra một khe nứt rộng lớn vô biên, không nhìn thấy điểm cuối. Giống như một cái miệng cực lớn muốn cắn nuốt cả bầu trời, truyền cho bọn hắn những pháp môn này Hồ Nguyên Vũ cũng đã suy tính rất nhiều, cảm thấy hẳn không có vấn đề, dù sao trong điển tịch không hề ghi chép là ai sáng tạo, ngay cả thời gian xuất hiện cũng không nói, hiện tại dù hắn có cho nó ra đời sớm chút, ảnh hưởng chắc cũng không lớn. Chờ đám người Lạc Văn toàn rời đi, Hồ Nguyên Vũ mới nhắm mắt tĩnh tâm, vận chuyển công pháp tu luyện, cái địa danh này ở kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua. Cũng có thể là do thời đại đổi thay, nên tên cũng thay đổi theo. Thấy Hồ Nguyên Vũ không hiểu, Lạc Văn Toàn giải thích. Tam Giới Sơn là một sơn mạch cổ xưa, dài đến ngàn vạn dặm, địa vực bao ta, một bên giáp với Ma Uyên, một bên giáp với L Minh Sâm Lâm, một bên tại giáp với địa bàn túc trước của nhân tộc, chẳng qua hiện tại đã bị dị ma tộc chiếm đóng. Hồ Nguyên Vũ giật mình, này không phải yêu ma sơn mạch sao, nếu đúng là yêu ma sơn mạch. Như vậy dị tượng mà đám người Lạc Văn Toàn nói, rất có thể chính là phong nha bí cảnh mở ra. Lần trước hắn vào phong nha bí cảnh, đi qua nhị giới hà, tìm thấy thánh sư điện của thánh sư Chu Văn An, ở trong mộng quay về địa cầu gặp lại thầy An, nghe hắn giảng giải rất nhiều về đạo trị quốc. Hiện tại hắn mới về quá khứ hơn một năm, phong nha bí cảnh lại mở ra, hơn nữa nghe đám người Lạc Văn Toàn nói, đây rất có thể là lần đầu tiên bí cảnh mở cửa. Cho nên chính bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hồ Nguyên Vũ có chút kích động đứng dậy, nếu như bình thường, hắn sẽ nghĩ đây chỉ là trùng hợp, nhưng mình vừa được mẫu thân cho đi vé chui về quá khứ, phong nha bí cảnh liền mở ra, nếu nói trong này không có liên hệ, ai tin? Phải biết thánh sư Chu Văn An chính là phụ tá đắc lực của Âu Cơ Thánh Tôn, có nhiệm vụ thay Văn Lang Điện truyền dạy đạo pháp, giáo hóa chúng sinh, cũng xuất thân từ Lạc Hồng. Tin danh vọng ở trong văn đạo cực kỳ to lớn, thời điểm giới châu thành hình, nó từng truyền cho Hồ Nguyên Vũ rất nhiều hình ảnh, để hắn biết năm đó thánh sư Chu Văn An từng ở dưới đa thần thụ truyền pháp, tiếp nhận quần tiên triều bái, về sau vì bảo vệ Lạc Hồng Tinh, bị thất đại ma thánh của ma giới vây công, thánh sư điện vỡ nát rơi vào không gian loạn lưu, không biết sống chết như thế nào. Chương 749, Ma tộc chặn đường. Đang định xé rách không gian rời đi, đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện gì. Dằn xuống nỗi tòng kích động nói: các ngươi tập hợp tu sĩ cốt tinh chưa đến 100, từ khai quan kỳ đến dưới thai tức kỳ tại, theo ta đi phong nha bí cảnh. Phong nha bí cảnh, đám người Lạc Văn Toàn kinh ngạc hỏi lại. Hồ Nguyên Vũ dục không nên hỏi nhiều, nhanh chóng tập hợp đi, bằng không thời gian sẽ không kịp. Phong nha bí cảnh mở ra là có thời gian hạn chế, một khi bỏ tở, sẽ phải chờ ngàn năm sau mới mở ra tan nữa. Nghe hắn thúc giục, thần sắc, tại ngưng trọng, đám người Lạc Văn Toàn nào dám chan chừ, tập tức trở về triệu tập con cháu, đệ tử của mình. Nửa ngày sau, 50 chiếc chiến hạm khởi động, chở theo hơn 3 triệu đệ tử trẻ tuổi lên đường tiến về Tam Giới Sơn, sở dĩ mang theo nhiều chiến hạm như vậy, là vì trừ đệ tử trẻ tuổi, còn có mấy trăm vạn binh sĩ tinh nhuệ, gần 1/3 cường giả cao cấp của nhân tộc đi cùng. 2 tháng sau, bọn hắn cuối cùng cũng đến địa giới của Tam Giới Sơn, chỉ là con đường phía trước không thể tiến lên tiếp, bởi vì đã bị đại quân dị ma tộc ngăn cản. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp được rất nhiều đội ngũ dị ma tộc đang càn quét khắp nơi, tìm bắt các thôn làng của nhân tộc, chỉ cần nhìn thấy, tất cả đều bị đám người Lạc Văn Toàn không chút lưu tình giết sạch. Đương nhiên một đội ngũ lớn như vậy xuất động, là không cách nào gạt được tai mắt của dị ma tộc, sở dĩ chúng không ngăn cản ở dọc đường, chính là vì biết mục đích của nhân tộc, nên cố ý ở ngoài Tam Giới Sơn bày xuống thiên la địa võng, chờ đối phương chui vào trong. Hơn 400 vạn tinh binh từ trong 50 chiếc chiến hạm đi ra, nhanh chóng kết thành quân trận, tuy khá đơn sơ, kém xa trình độ ở tương lai, nhưng ít nhiều gì cũng có thể gia tăng lực chiến đấu cho đại quân. Bên kia, số lượng dị ma tộc và ma thú nhiều hơn nhân tộc mấy lần, ít nhất cũng hơn ngàn vạn. Đây chính là bệnh chung của sinh linh trên Lạc Hồng Tinh, sau tiên ma đại chiến, yêu tộc và nhân tộc không hòa thuận, khó có thể chân tâm thật ý đoàn kết chống lại dị tộc, dẫn đến luôn ở thế hạ phong, bị dị ma tộc đè đánh. Lạc Văn Toàn chính là thủ lĩnh của nhân tộc Tổ Đình, tu vi đạt tới thần quân kỳ đỉnh phong, hắn đi lên phía trước lạnh lùng nói. Chuẩn bị đầy đủ như vậy, hắc hắc, không biết đã mua quan tài chưa? À mà không cần, hiện tại nhân tộc chúng ta rất cần thi thể của dị ma tộc các ngươi luyện phù chế dược, mọi thứ đều tận dụng, nên không cần phải chôn. Nghe hắn nói, đám cao tầng nhân tộc đều cười vang, ánh mắt khiêu khích nhìn các cường giả của dị ma tộc, đám người Lạc Văn Toàn tự nhiên cũng biết ý đồ của dị ma tộc. Nhưng bọn hắn không lực lượng tiến lên, thứ nhất là có Thượng Tiên làm chỗ dựa, dù Hồ Nguyên Vũ nói không nhúng tay chiến tranh của hai tộc, nhưng thời điểm nhân tộc gặp nguy cơ, hắn vẫn sẽ ra tay nha. Thứ hai là trải qua hơn một năm nghiên cứu, mượn nhờ những bí pháp tịnh hóa ma khí kia, bọn hắn sáng tạo ta rất nhiều vũ khí, linh phù, đan dược, trận pháp mới, để thực lực tổng thể của nhân tộc tiến lên một bước dài. Lần này tới Tam Giới Sơn, ngoại trừ vì tiến vào phong nha bí cảnh mà Hồ Nguyên Vũ nói gì kia, còn có một nguyên nhân khác chính là muốn tìm dị ma tộc thử đao. Trong đại quân dị ma tộc, một cường giả bay lên không trung, mặt xanh nanh vàng, chính là cường giả Dạ Xoa tộc, hắn nhìn chằm chằm Lạc Văn Toàn, trong mắt tràn ngập sát ý nói. Lạc Văn Toàn, nghe nói nhân tộc các ngươi xuất hiện một cường giả siêu cấp, còn tự xưng thượng tiên từ tiên giới xuống, một chiêu diệt sát trăm vạn đại quân của tộc ta. Chỉ uy áp liền đè sập mấy chục vạn tinh binh, cướp đi 50 chiếc lệ cốt quỷ thuyền. Sao hiện tại không đi ra thấy mặt? Chẳng lẽ là sợ chết, không dám ra sao? Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, ánh mắt đảo qua đại quân của dị ma tộc, tìm kiếm xem thứ gì để tên cường giả Dạ Xoa tộc kia tự tin như vậy. Hiện tại Tam Giới Sơn đã sớm bị dị ma tộc chiếm đóng, có đại binh đồn trú, tự nhiên sẽ không cho phép nhân tộc đến gần, mà Hồ Nguyên Vũ đã nói trước. Trừ khi nhân tộc gặp phải nguy cơ sống còn, bằng không hắn sẽ không dễ dàng tham dự vào. Một là hắn không muốn tham dự vào quá nhiều, như vậy rất dễ khiến lịch sử thay đổi. Hai là chuyện gì cũng hắn ra tay, sẽ làm đám người Lạc Văn Toàn ỷ lại, ngày sau hắn trở về tương lai, nhân tộc làm sao bây giờ? Tự lực tự cường, không phụ thuộc ngoại lực, không khuất phục khó khăn, không cúi đầu trước dị tộc. Đó mới là bản sắc của con cháu Lạc Hồng. Sự tình hắn xuất hiện cứu đi hơn 100 triệu tù binh, đồ sát và bắt giữ gần 200 vạn quân dị ma tộc, truyền cho nhân tộc pháp môn tịnh hóa ma khí, dùng tĩnh huyết, xương cốt, tĩnh hồn của ma tộc tuyển thành tính đan, vũ khí, phù tục đã sớm truyền xôn xao, dị ma tộc tam sao có thể không biết. Lúc đầu bọn hắn cũng rất sợ hãi, suy đoán tiên giới thật có cường giả hạ phàm, muốn đuổi tận giết tuyệt ma tộc bọn hắn ở Lạc Hồng tỉnh. Nhưng trong tộc có đại năng khẳng định, tiên tổ trên Lạc Hồng tỉnh đã hủy, phong ấn không hề có dấu hiệu mở ra, cường giả tiên giới không có khả năng hạ phàm, hơn nữa cho dù hạ phàm, tẩy tình huống của Lạc Hồng tỉnh hiện tại, cũng chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, tu vi sẽ bị áp chế đến dưới chân tiên, không cách nào thi triển tiên thuật đạo pháp, nhiều lắm là có chút tiên uy, thân thể mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn một chút mà thôi. Thứ hai, lực lượng vượt quá khả năng mà đại thế giới có thể chịu đựng, thiên đạo sẽ trục xuất hắn rời đi, hoặc hạ xuống thiên phạt diệt sát. Chương 750, Kỳ Liên Sơn. Từ đó có thể thấy được khả năng là cường giả từ tiên giới xuống hầu như bằng không. Nên vị đại năng kia suy đoán, rất có thể là cường giả nhân tộc này nhận được cơ duyên hay truyền thừa nào đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trên người tại có chí bảo, nên mới tạo thành hiệu quả như vậy. Những bí pháp tịnh hóa ma khí kia chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa này cũng chưa chắc là thật 100%, biết đâu lại có thành phần tung hoa mù, nhằm để khích lệ sĩ khí của nhân tộc thì sao, bằng không nếu thật có năng lực như vậy, sao một năm qua không có động tĩnh gì, này cũng là nguyên nhân hôm nay bọn hắn bày xuống trận thế này, chính là muốn nhìn xem cường giả nhân tộc kia rốt cục là thần thánh phương nào, có năng lực gì, để còn biết cách đối phó. Rất nhanh, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ tập trung lên người một trung niên huyết ma tộc tầm 40 tuổi. Mặt hắc bào, khuôn mặt bị mũ rộng che khuất, lấy trình độ thần thức của hắn lại không cách nào nhìn thấu, tuy tu vi của trung niên kia chỉ là thần quân kỳ đỉnh phong, nhưng từ trên người hắn, Hồ Nguyên Vũ tại an an cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm. Khi hắn và khí tức của một toai tiên khí nào đó. Chưa tới tán tiên tại có thể sử dụng tiên khí, dị ma tộc quả nhiên vẫn có nội tình rất sâu. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, khốn kiếp, ngươi lại dám xúc phạm thượng tiên, là ngại mạng mình quá dài sao? Dạ Linh cười lạnh, cầm lấy tam xoa kích xông lên. Oanh, giết! Mấy trăm cường giả đỉnh cao xông lên trước, phía dưới, các quân trận cũng nhịp nhàng xung phong, rầm rầm rầm. Tiếng bước chân chấn đại địa rung động, các loại linh phù bị kích hoạt, gia trì ở trên thân thể hoặc vũ khí, trận thế cực kỳ đồ sộ, các tướng sĩ, theo ta giết địch. Bảo vệ gia hương, con cháu Lạc Hồng bất diệt, cả hai nhanh chóng giao thủ, vốn là đối thủ cũ, thực lực lại tương đương, trong thời gian ngắn là không ai làm gì được ai. Giết, giết sạch dị tộc, Lạc Văn Toàn tức giận, hai tay vận chuyển chiến phủ, chém về phía Dạ Linh. Hừ, ai chết còn chưa biết đâu, hôm nay quyết sinh tử đi, tuy quy mô như thế này kém xa mấy trận chiến mà Hồ Nguyên Vũ từng tham gia, nhưng ở thời đại này đã xem như cực tón, gần như đốc hết gần nửa tực tượng toàn tộc. Ông. Chân khí nổ vang, thần quang tấp toé mấy trăm cường giả đỉnh cao của nhân tộc và dị ma tộc hỗn chiến, khí thế ngút trời. Giết, binh sĩ của dị ma tộc ở dưới mệnh lệnh của cấp trên, đều gầm lên giận dữ, đại quân xuất động, đánh tới đại quân nhân tộc, các huynh đệ, giết đám tạp chủng kia, để cho chúng biết ai mới là chủ nhân của thế giới này. Có cường giả nhân tộc hét tớn, chiến giáp sáng tên, vi phong tẩm tẩm, mang theo đại quân nhân tộc giết về phía đại quân dị ma tộc. Kích hoạt cường lực phù. Cường giả nhân tộc hét tớn, trong đại quân nhân tộc, từng người cam tấy tính phù bóp nát, chỉ nháy mắt, tực tượng của tăng tên mấy thành, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Kích hoạt thuẫn giáp phù, diệt ma pháo, bắn, kích hoạt thuẫn giáp phù, từng đạo mệnh tệnh nhanh chóng truyền ra. Binh sĩ nhân tộc cực kỳ thuần thục thi hành. Rầm rầm rầm. Oanh, oanh, oanh. Kiếm quang bay múa, đại pháo oanh minh, đánh cho đại quân dị ma tộc trở tay không kịp, bị giết đến luống cuống tay chân, hỗn đảng. Chúng từ đâu kiếm được nhiều linh phù, đan dược, như vậy, lực lượng công kích tăng lên đến mấy thành, đã vượt qua dị ma tộc chúng ta, nhanh phòng ngự, thuẫn giáp binh đâu, nhanh tên phía trước, ngăn cản, a. Bùng, bùng, bùng. Từng loạt diệt ma pháo liên tục bắn về phía chiến hạm và đại quân của dị ma tộc phía dưới, làm cho trận hình của chúng rối loạn, ha ha, đám mắt con dị ma tộc, giờ biết lợi hại của nhân tộc chúng ta chưa, này, nhẹ tay chút, đừng hủy thi thể, kia chính là tài nguyên đấy, vâng, tướng quân, ta quên, hắc hắc hắc. Thật đã ghiền, cuối cùng cùng ra một ngụm ác khí. Các binh sĩ nhân tộc chiến ý sụp sôi, có thi thể của di tộc tuyện thành binh khí, phù tục, đang được. Để cho chiến tực của bọn hắn tăng tên mấy thành, hoàn toàn xóa ổi xu hương suy tàn túc trước. Nhìn thấy đại quân bên mình bị đánh trở tay không kịp, sắc mặt trung niên huyết ma tộc kia rất khó coi, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía chiến hạm vẫn không có động tĩnh của Hồ Nguyên Vũ, biết không thể chờ lâu thêm nữa, bằng không đại quân dị ma tộc có thể sẽ thất bại thảm hại. Hai tay trung niên kia bắt ấn, từ trong mi tâm bay ra một điểm sáng, đón gió liền lớn, chỉ nháy mắt đã dài hơn 10 dặm, Kỳ Liên Sơn. Hồ Nguyên Vũ đang ngắm nhìn vết nứt không gian khổng L6 ở xa xa, vừa cảm nhận được uy áp của tiên khí tiền quay đầu tại. Đối với món tiên khí trấn môn của hộ tỉnh các này, Hồ Nguyên Vũ Tam sao có thể không nhận ra, chỉ là so với các cường giả hộ tinh các điều khiển, Kỳ Liên Sơn kéo dài mấy trăm vạn dặm, thì trung niên kia kém quá xa. Chắc là tại tu vi còn chưa đủ, không cách nào phát huy ra uy năng của nó. Bất quá mới thần quân kỳ đã có thể điều khiển được kiện Kỳ Liên Sơn, cũng đã rất bất phàm rồi. Oanh, Kỳ Liên Sơn vượt qua không gian, đi đến trên không đại quân nhân tộc, tiên uy khủng bố làm cho tất cả mọi người kinh hãi, động tác trong tay đều dừng lại, tiên khí, dị ma tộc cũng có chân ma hạ giới sao? Lạc Văn Toàn kinh hãi nói. Dạ Linh cười tạnh. Cũng không phải chỉ nhân tộc các ngươi mới có cường giả, đi chết đi, vừa nói hắn vừa vung tam xoa kích đâm tới, lực lượng càng thêm hung mãnh. Bên kia, các tu sĩ nhân tộc ngước nhìn Kỳ Liên Sơn khổng lồ treo ở trên bầu trời, uy áp khủng bố ép đến bọn hắn không cách nào động đậy.